sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 711, góc truyện audio.com. Ông ta à, cô lắc đầu, ông ấy thích du ngoạn thế giới hơn cả tôi, sớm đã ca biết ở đâu, với lại ca thích liên lạc với tôi. Anh giúp em tìm, Mẫn Lệ lập tức nói. Tại sao lại đối tốt với cô như vậy? Cô tùy tiện nói cũng tin. Đừng tìm ông ta, nếu ông ta biết tôi gả cho một nam nhân giàu có như V, nhất định sẽ đến kêu anh đưa tiền, để anh ta tiếp tục du ngoạn thế giới. Mặt cô lộ nụ cười nhạt, cái này là đúng, người già thích thì để ông ấy đi, chú ý an toàn là đờ si thế giới bay hát nhiều nơi ca an toàn. Ca bằng em nói hình dáng của ba nuôi, anh tìm giúp em. Mẫn Lệ thật sự muốn giúp, nhớ cô nói từ nhỏ ca có ba mẹ, chỉ có ba nuôi nuôi lớn cô. Ca cần đâu, ông ấy thích tự do, với lại ông ấy có âm khác ở cùng, ca xảy ra chuyện đâu. Cô, quay người thả tay anh ra, đi hướng khác, gió lạnh thổi qua cả âm cô cảm thấy lạnh lẽo. Đột nhiên, cơ thể đờ si đắp thêm một cái áo khoác màu đen. Là của anh thật là đồ ngốc, lúc nãy cô gạt anh cũng tin, bây hát còn đối tốt với cô muốn tìm cha nuôi cho cô, đồ trên âm cũng cho cô. Có phải anh thật sự cảm thấy, chỉ vì cái gọi là kết hôn mà có thể làm tất cả, liền có trách nhiệm và nghĩa vụ. Nếu ca có R thì ca tính là gì nữa, cô và anh vẫn ca có chút quan hệ nào, dù S cũng là cuộc gặp gỡ ca có tình cảm, ca giao nhau. Eo bị anh ôm lấy, giọng quen thuộc truyền đến, còn lạnh ca, ca lạnh nữa. Tim cô ấm áp, lạnh ca nổi, đi đến trong xe mở máy điều hồ, gió nóng thổi đến, trong xe rất nhanh ấm áp lên. Họ lái về thành phố, trên đường về đặc biệt im lặng, đều ca nói chuyện. Cô tưởng Mẫn Lệ dẫn cô về CTI, nhưng anh dẫn cô về nhà. Vừa thổi gió, lạnh anh cảm thấy cần uống nước gừng này nọ để làm ấm, sau đó ngủ một giấc. Mẫn Lệ dừng xe, nghiêng đầu nhìn cô. Anh đang hỏi ý kiến của tôi. Anh đang mệnh lệnh, cần phải nghe theo, xuống xe, vào uống nước gừng, đề phòng cảm. Mẫn Lệ nói xong mở cửa xe xuống TAC. Quả thật tính cách ca dễ thay đổi, ở bên hồ dịu dàng như V, bây hát lại dùng giọng mệnh lệnh nói chuyện với cô. Rất tốt, tối nay sau 8 giờ chuyên đối đầu với anh. Sau khi về nhà, người làm bưng nước gừng lên, hai chén. Thật sự cô ca muốn uống lắm, nhưng nhìn thấy Mẫn Lệ ở đối diện đang uống, mà mắt còn nhìn cô. Uống đi, anh đối với tôi như vê, tôi sẽ ly hôn đó. Cô bưng chén nhỏ, nhìn anh, em dám, tuy là kết hôn chớp nhoáng, nhưng anh ca hề muốn ly hôn chớp nhoáng. Anh cũng ca tính ly hôn, từ hôm họ ngủ với nhau, anh đã quyết định chịu trách nhiệm với cô cũng muốn đưa cô. Đi gặp anh Hạo, nhưng cô ca chịu. Tôi, cô ca dám, nhưng ca ly hôn, đến lúc đó trực tiếp đi, đến bóng người anh cũng nhìn ca thấy ôm sổ đỏ đợi cả đời đi. Mẫn Lệ thấy cô ca nói chuyện, cúi đầu uống nước gừng, tâm trạng tốt lên, cô vẫn nghe lời, ngoan thật. Lời anh nói vẫn hữu dụng, sau khi uống nước gừng, liền đưa cô về phòng ngủ. Cả ngày nằm trên giường, thật sự ca có mong muốn gì? Nhưng dưới sự chú ý của Mẫn Lệ, nhắm mắt thật sự ngủ R. Cô ca phai là âm thích ngủ, lại bị anh ép ngủ chưa R. Lúc tỉnh, Mẫn Lệ ngồi kế bên giường, cúi đầu chơi máy tính bảng. Tỉnh R, Mẫn Lệ thả máy tính bảng xuống, nhìn đôi mắt mơ hồ của cô. Thì ra lúc cô mới tỉnh, mặt mơ hồ dễ thương như V, tôi muốn đi vệ sinh. Cô xoa đầu, mơ hồ đứng dậy từ bên cạnh anh nhảy xuống giường. Cần giúp ca, Cố Linh nghe tiếng anh, cạn lời liếc anh có. Thể giúp gì, cô đi vệ sinh còn cần giúp anh thật quá vô vị, giúp cô cởi quần sao? Mẫn Lệ nhìn cô rời đi, thực sự anh chỉ là phản ứng vô điều kiện theo thói quen muốn giúp cô. Rất nhanh cô lại lết cơ thể mơ màng về, vừa đi đến cuối giường, liền bò lên giường lại, hai tay đưa tay ưng. Ca muốn động, ca muốn đi đâu, ca muốn động, anh đứng dậy ôm cơ thể cô, nằm vào giữa giường. Đắp chăn lên người cô, ca để cô bệnh, lúc này chăn nửa đắp lên âm cô, nửa ở dưới người cô. Mẫn Lệ cũng quá biết đắp chăn R, như V cũng đờ si. Tôi rửa hình, máy ảnh đâu, trời ơi, tôi có thể nói là máy ảnh ca thấy R, vào nước R, rơi xuống hồ R, tôi liền ca muốn động nữa. Mặt nhỏ cô úp vào giường, bộ dạng đến một ngón tay cũng ca muốn động. Cô thực tế muốn thám tính xem Mẫn Lệ sẽ giúp cô làm gì. Nếu anh muốn giúp cô thật sự rất ngốc, anh đi, gọi nói một tiếng, cái này đơn giản, ca cần lo, yên tâm ngủ. Ai dám nói em một câu, một phó thị trưởng mà thôi, còn có phó thị trưởng đã mất nữa. Mặt anh ca quan tâm lắm những chuyện đó, anh ca sợ ông ta đến tìm, cô cười nghiêng đầu, mắt nhìn anh ca sợ quỷ, mà anh theo chủ nghĩa duy vật, ca thích những thứ đó, cho nên. Ca sợ, bầy hát điều anh nghĩ là, nếu cô ca muốn ra ngoài, thì ca cần ra. Vốn tối nay muốn dẫn cô ra gặp anh em, Vừa hay chị dâu dạo này mang thai, vẫn là ca đi về ca bằng có thời gian cùng qua nhà anh Hảo. Ca ở ngoài nữa, chị dâu là đối tượng cần bảo vệ ở nhà. Tối nay muốn ăn gì? Lẩu, lại là lẩu, Mẫn Lệ nhìn cô, rất ca muốn nâng cao giọng, có phải em ăn tạp quá? Tôi ở nước ngoài, ca thường ăn, với lại vị ca ngon lắm, sau khi đến đây, liền thích vị ở đây, tôi cứ muốn ăn. Cứ muốn ăn, hôm nay chúng ta vừa kết hôn, anh hạn chế. Việc ăn uống của tôi, đờ si. Cô đột nhiên đứng dậy, ngồi xếp bằng trên giường, tôi phải gọi cho mẹ chúng ta để mách anh bắt nạt tôi. Mẹ chúng ta, cô nói là mẹ chúng ta sao? Trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm xúc, cô đồng ý họ ở chung R, đờ si, anh đờ si điện thoại cho em gọi đi. Anh đưa DTH, mở số DTH ra, đưa cho cô, số mẹ lưu vào, số Tiểu Huyền nữa, bà ấy có thể sẽ tìm em. Bà chúng ta thì ca quan tâm, cô cầm DTH nhìn số trên đó. Ba tôi làm cao nhân quên đời, đừng quan tâm ông ấy. Đây là hiếu thảo của anh, tôi ca phát hiện anh là nam nhân như V, sau này nhất định ca hiếu thảo với cha nuôi. Cô nắm lấy DTH nhìn anh, nghiêm túc nói. Anh là muốn nói, ba anh chắc sẽ ca tìm em, muốn tìm cũng là mẹ, nhưng vẫn đưa em. Anh lại kéo xuống số ba Mẫn, cách Trương,